Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 438. Ryugu Rina cùng Mộc Tiểu Tiểu. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu một bên ngáp một bên đi tới trường học. Liên quan với đem Mộc Tiểu Tiểu đuổi ra làng Hinamizawa sự tình, dĩ nhiên là bị quỷ bà cùng thôn trưởng bác bỏ rồi. Cho nên những thôn dân kia cũng không có biện pháp gì hay. Mà tại Mộc Tiểu Tiểu để cho ngài thôn trưởng đem chuyện này bảo mật sau, Mộc Tiểu Tiểu cũng thuận lợi trở thành làng Hinamizawa dân cái đinh trong mắt. Rất thành công thay thế nguyên bản Hozo Satoko cùng Hozo Satoshi tại trong thôn địa vị và tình cảnh. Bất quá nói thật, đối với loại chuyện này Mộc Tiểu Tiểu căn bản không thèm để ý. Ngươi còn có thể đánh ta hay sao? Dọc theo đường đi ngược lại là nhìn thấy mấy cái đối với mình cắn răng nghiến lợi thôn dân. Dường như có xông lên đánh mình một trận khuynh hướng. Mộc Tiểu Tiểu sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là thống khổ. Choáng nha, một đám người ta không phải là đối thủ. Một người ta còn đánh nữa thôi thắng ngươi. Liền như vậy tiến vào phòng học sau. Nguyên bản còn hò hét ầm ĩ phòng học trong phút chốc liền an tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Mộc Tiểu Tiểu, trong đôi mắt mang theo một tia thần sắc sợ hãi. Mộc Tiểu Tiểu hiểu được, nhìn tình huống này, chắc là trong nhà đại nhân đều cùng bọn họ nói chuyện này chứ. Dù sao dân số chuyện giao dịch tại trong thôn nhưng là huyên náo nhốn nháo. Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn có lý do tin tưởng toàn thôn người đều biết. Những học sinh này cũng không ngoại lệ, chẳng qua là để cho Mộc Tiểu Tiểu giờ khóc giờ cười là mấy cái tiểu nữ hài còn sợ hãi rụt người một cái. Một bộ không nên đối với ta làm ra loại chuyện đó bộ dáng. Choáng nha, ta mới đối với loli không có hứng thú a. Cho dù có hứng thú cũng sẽ không có hứng thú với các ngươi a. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi lạnh lẽo. Ánh mắt bén nhọn quét một vòng chung quanh. Nhìn một chút nhìn con em ngươi a. Chưa từng thấy ca đẹp trai a. Bị cái ánh mắt này đảo qua, những học sinh kia liền sợ hãi nghiêng đầu, làm bộ như đang đi học bộ dáng, thân thể lại khẽ run, mà lão sư Chierumiko đi vào phòng học sau, lập tức liền phát hiện cái này an tĩnh có chút quỷ dị bầu không khí. Mộc Tiểu Tiểu đi trở lại chỗ ngồi của mình, Chierumiko mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng là không nói gì. Bắt đầu đi học. Lại nói chính mình nhưng là khoáng mấy ngày giờ học, cũng không muốn gọi tới phòng làm việc đi uống trà sao. Nhị thứ nguyên trường học quả nhiên rất tốt a. Ngay từ đầu bởi vì Mộc Tiểu Tiểu đến mà trở nên an tĩnh phòng học. Trong chốc lát thời gian, lần nữa khôi phục huyên náo. Đại khái là những bạn học kia nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu một mực ngồi ở chỗ ngồi không có động tĩnh gì, mới từ từ yên tâm chứ. Bất quá những thứ này đều không có quan hệ gì với Mộc Tiểu Tiểu. Hắn buồn chán vuốt vuốt điện thoại di động. Suy nghĩ có phải hay không là phải sớm lui đây. Thời gian nghỉ trưa. Mọi người cũng top 3 top 5 ngồi chung một chỗ. Sonozaki chị em gái cùng Rika Satoko đám người cũng giống như vậy. Bất quá ánh mắt của các nàng lại đặt ở một người ngồi ở chỗ ngồi ăn bánh mì trên người Mộc Tiểu Tiểu. Furut Rika cùng Satoko-chan càng là muốn đi tới, nhưng là lại dừng bước, coi như đi qua cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Mà Hozo Satoshi cũng là ánh mắt phức tạp nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tối hôm qua nghe xong Mion đám người sau khi giải thích, tự nhiên cũng hiểu hết thảy. Đối với Mộc Tiểu Tiểu dĩ nhiên cũng không có như thế cừu hận. Bất quá cho dù như vậy, bởi vì bây giờ Mộc Tiểu Tiểu tình cảnh trở nên rất lúng túng, liền cùng trước đây chính mình một dạng, Hozo Satoshi cũng không thể đi qua tiếp lời. Không chỉ là hắn, Mion đám người cũng giống như vậy. Cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài rằng giặc một tiếng. Bất quá có một người ngoại trừ. Tiểu Tiểu, ngươi cơm chưa liền ăn cái này sao? Tại Sonozaki, Mion cùng với Furut Rika đám người ánh mắt đờ đẫn xuống. Ryugu Rina bưng một cái tiện lợi bento hộp đi tới bên người của Mộc Tiểu Tiểu. Mỉm cười nói, Rina. Mộc Tiểu Tiểu ngẩng đầu lên nhìn người tới. Nhất thời sững sờ, ngay sau đó gật đầu một cái, không sai a. Bất kể thế nào nói mì xào bánh mì đều là nhị thứ nguyên trong đồ ăn nhân khí cao nhất đây. Tiểu ngươi thật đúng là thích trạch đây. Liền vào lúc này đều không quên nói nhị thứ nguyên. Ryugu Rina đẩy bàn cùng Mộc Tiểu Tiểu bàn học cũng với nhau. Sau đó ngồi xuống. Thêm gì nữa nhân khí cao nhất a? Chẳng qua là nhất thức ăn thông thường mà thôi. Cũng không có cái gì dinh dưỡng. Một mực ăn cái này không thể được. Nhưng là bổ sung không đến bên trong calo đây tương đương đây. Ha, phải không? Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Đối với cái này ta cũng không quá để ý, không được. Ryugu Rina đột nhiên nói. Thường xuyên ăn cái này đối với thân thể không được. Như vậy đi, ta đem ta tiện lợi bento phân ngươi một nửa tốt rồi. Nói lấy Ryugu Rina đem mình tiện lợi bento hộp mở ra. Đẩy tới trước người của Mộc Tiểu Tiểu. Ai? Mộc Tiểu Tiểu sững sờ. Phân ta một nửa. Hắn nhìn một chút dưới mắt hộp này tiện lợi bento. Khóe miệng co giật, có phải hay không là không tốt lắm? Dù sao, không sao rồi. Ngược lại Rina cũng không ăn nổi nhiều như vậy chứ. Ryugu Rina cười nói. Cho nên phân Tiểu Tiểu ngươi một nửa cũng không quan trọng. Nhưng là, Rina, Mộc Tiểu Tiểu do dự một chút. Mới nhìn nàng hỏi, ta hiện tại nhưng là. Tại thôn làng tình cảnh ngươi cũng biết chứ. Tại sao, ngươi là muốn nói cái này sao? Ryugu Rina bật cười lắc đầu. Chúng ta nhưng là rất rõ ràng mục đích của ngươi. Hơn nữa coi như không đề cập tới cái này. Cười cười ngươi cũng là bạn của ta. Thân là bằng hữu tự nhiên muốn trợ giúp ngươi rồi. Bằng hữu sao? Mộc Tiểu Tiểu than thở một tiếng. Lẩm bẩm. Mặc dù như vậy rất để cho ta cảm động. Bất quá luôn cảm giác ta bị kẹp tóc một dạng. Nếu như không là bằng hữu. Là tình nhân nói ngược lại là rất không tồi đây. Ngươi, ngươi, Tiểu Tiểu ngươi nói cái gì a? Ryugu Rina đỏ mặt cuống quýt bày tay của mình. Mắc cỡ nói, chúng ta mới quen không lâu. Liền nói, yêu, yêu, người yêu cái gì? Có phải là hơi sớm một chút hay không? Ngươi nghe chứ, Mộc Tiểu Tiểu cũng rất lúng túng. Khục khục, đừng hiểu lầm, mới vừa chẳng qua chỉ là đùa giỡn. Cho nên làm ơn nhất định không cần để ý. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt tiện lợi bento. Nếu Rina ngươi đều nói như vậy, ta đây sẽ không khách khí nha. Ừ, chỉ có một đôi đũa. Vậy chỉ dùng ta đi. Ryugu Rina mà tới một đôi đũa. Lại nói cùng ăn một phần tiện lợi bento liền rất thân mật rồi đi. Lại còn dùng cùng một đôi đũa. Chính mình lúc nào cùng Ryugu Rina thân mật như vậy. Hơn nữa đối với người khác đánh giá chính mình ngôn luận cũng không quan tâm. Không hổ là Rina, mặc dù Rina không phải là đệ nhất nữ nhân vật chính. Nhưng là Mộc Tiểu Tiểu thích nhất một cái. Một trong, thật là một cái thần kỳ nữ hài a. Mặc dù được gọi là xài đao nữ. Nhưng là cùng Kotonoha cùng với do là không giống nhau chính là. Rina là thực sự, chữa trị hệ thiếu nữ. Tức là hắc hóa cũng sẽ không thật sự đối với để ý người làm ra chuyện nguy hiểm. Nhìn lấy hai tay chống đỡ cằm mỉm cười nhìn chính mình Ryugu Rina. Mộc Tiểu Tiểu thiếu chút nữa không nhịn được tiến lên ôm lấy nàng. Như thế nào đây? Mùi vị. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu cắn một cái bạch tuộc đốt. Ryugu Rina hi rực mà hỏi. Ừ, rất không tồi nha. Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Gật đầu một cái. Cười nói. Mùi vị rất tốt đây. Thật sự sao? Thật ra thì cái này là chính ta làm. Ryugu Rina cười nói. Ngươi thích là tốt rồi. Tự mình làm. Không nghĩ tới Rina ngươi còn có cái thiên phú này à. Mộc Tiểu Tiểu khen ngợi nói. Trong chốc lát, liền đem tiện lợi bento ăn một nửa. Mộc Tiểu Tiểu đem tiện lợi bento hộp đẩy trở về. Rina, còn lại ngươi ăn đi. Ngươi còn không có ăn cơm chưa chứ? Không cần sao, nếu như không đủ liền toàn bộ ăn hết cũng không quan trọng đây tương đương đây. Ryugu Rina sửng sốt một chút nói. Không có việc gì, không có việc gì. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Ta đã không đói bụng. Ngạch, nói lấy hắn đột nhiên sửng sốt một chút. Nhìn một chút trên tay của mình đũa. Chỉ có một đôi, không có việc gì. Ta cũng không thèm để ý rồi. Ryugurina cầm lấy trong tay Mộc Tiểu Tiểu đũa, cười nói, cho nên không quan trọng. Mộc Tiểu Tiểu không nói gì, không liên quan. A tính toán một chút, người ta đều nữ hài tử không thèm để ý, chính mình nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tình hình nơi này lại bị Rika nơi nào nhìn đến rõ ràng. Ngoặc kép chấm chấm, không nghĩ tới, Rina cùng hắn có thân mật như vậy sao? Thật là nhìn không ra. Sonozaki Mion âm thầm đích nói thầm. Ngoặc kép chấm chấm, đúng vậy, thật là nhìn không ra đây. Mèo ba tương đương, Furut Rika một mặt mỉm cười nói. Đôi đũa trong tay lại bị nàng bóp thay đổi hình. Cuối cùng soạt soạt một tiếng cắt thành hai khúc. Bên cạnh mấy người đều là xui xẻo có thần nhìn lấy nàng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.